Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ấn tượng của bà nội Tống đối với Diệp Tiểu Muội không tệ nên lúc giới thiệu với Tống Thanh Ngọc đã cố hết sức nói tốt cho. Nhưng mà điều kiện của Diệp Tiểu Muội này ra đó, điều kiện phần cứng không thể che đậy khuyết điểm đi được cô gái nông thôn, bằng cấp 2, ngoại trừ có một ông anh trai làm nhân viên thực tập ở công xưởng. Trong nhà đời đời đều kiếm ăn nhờ ruộng nương, Tống Thanh Ngọc suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc Thanh Huy có thể nói là thông minh tháo vát nhất trong số các anh em bị chập mạch, ở đâu mà lại khăng khăng muốn tìm một đối tượng như vậy, còn gấp gáp muốn lập tức dẫn về cho cha mẹ bề trên gặp mặt, nhanh chóng kết hôn. Anh ấy nhớ trước đây thím hai từng đề cập, Thanh Huy đã đến nông thôn, tốt nhất là đừng trêu chọc nữ thanh niên trí thức, trong sạch trở về, trong nhà sẽ thu xếp việc hôn nhân cho anh. Nữ thanh niên trí thức có thế nào cũng tốt hơn cô gái thôn quê nhiều chứ. Vừa kinh ngạc vừa tò mò, Tống Thanh Ngọc quyết định thăm dò kết quả. Anh ấy tích góp nhiều ngày nghỉ, xin nghỉ một ngày tới đón em họ mấy năm chưa trở về và em dâu lần đầu tiên tới cửa. Lý do rất chính đáng, lãnh đạo sảng khoái phê chuẩn, bà nội Tống cầu còn không được. Ăn cơm chưa xong không bao lâu đã vội vã bảo anh ấy đến trạm xe lửa đợi người rồi. Bà nội Tống chẳng những gấp gáp thúc giục Tống Thanh Ngọc mà thậm chí còn muốn tự mình đến đón. Trạm xe lửa vàng thau lẫn lộn, Tống Thanh Ngọc không dám dẫn bà nội Tống đi cùng, khuyên can mãi mới dỗ bà ở lại được. Anh ấy cũng không dám chậm trễ nữa, dù cho biết xe của em họ còn mấy giờ đồng hồ mới đến, anh ấy cũng vẫn cầm chìa khóa hối hả ra ngoài. Tống Thanh Ngọc là quân nhân, mắt tất nhiên tinh hơn người bình thường. Lúc Tống Thanh Huy còn chưa phát hiện anh ấy đã đang mỉm cười quan sát em họ xa cách mấy năm rồi. Diệp Tiểu Muội cảm thấy anh Tống tao nhã xuất trần. Dù cho ở nông thôn trồng trọt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trăng nõn có thể đi làm tiểu bạch kiểm, so với những thanh niên trí thức khác vừa phơi nắng đã đen thành than thì quả là được trời ưu ái. Nhưng theo Tống Thanh Ngọc, em họ đã đen gầy đi, đương nhiên dáng dấp cũng cường tráng hơn, nhớ lúc anh rời nhà còn là một cậu ấm sống trong nhung lụa, bây giờ đã có mấy phần dáng vẻ trưởng thành của người đàn ông rồi, chẳng trách anh lại muốn kết hôn sớm như vậy. Nếu đã chú ý tới Tống Thanh Huy, đương nhiên Tống Thanh Ngọc cũng thuận tiện quan sát em dâu tương lai phía sau anh. Dưới sự ân cần dạy bảo của anh Tống, Diệp Tiểu Muội không thể không cẩn thận, bước theo sát phía sau giống như cô vợ nhỏ, lại còn kéo quần áo Thanh Huy giống như người bạn nhỏ. Tống Thanh Ngọc thấy động tác này thì lấy làm buồn cười. Anh ấy không biết thật ra là Tống Thanh Huy chủ động yêu cầu, cho nên theo anh ấy thì em dâu tương lai hẳn là một cô gái nghe lời nhưng không mất vẻ duyên dáng. Nhìn từ xa thì ngoại hình không tệ, nếu không phải nghe nói tình hình của đối phương từ chỗ bà nội nhỏ thì anh ấy sẽ không tin cô gái này ở nông thôn trời sinh trời nuôi, nhìn không hề giống cô gái thôn quê. Sau đó, Tống Thanh Ngọc nhìn thấy hai người bọn họ lặng lẽ kề tai nói nhỏ, đã cảm thấy càng thêm hiểu được suy nghĩ của em họ. Thanh Huy có mắt nhìn, vừa ý cô gái có ngoại hình đẹp. Họ ở cùng một thôn, có lẽ sớm chiều ở chung. Xem vừa mắt rồi thì cũng có khả năng chạy theo trào lưu yêu đương, bằng không bọn họ đã không thân mật như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huy bình thường nhìn chín chắn, nhưng rốt cuộc chỉ là thằng nhóc hơn 20, đâu thể suy nghĩ nhiều cho tương lai. Gặp được cô gái mình thích chẳng phải sẽ đòi kết hôn ư, có điều anh ấy hiểu hay không hiểu đều không có ý nghĩa gì. Ông bà trẻ, còn có chú hai thím hai tất cả đều đã đồng ý, người cũng đã mang về rồi. Kết hôn là chuyện bắt buộc phải làm. Anh ấy chỉ là một chân chạy mà thôi. Lúc này Tống Thanh Ngọc mới bước nhanh hơn, không ngờ mới đến trước mặt. Em dâu tương lai kiếm sắc giấu mình cười với anh ấy, dạng người phóng khoáng, hoàn toàn lật đổ phán đoán trước đó của anh ấy. Mới vừa rồi Tống Thanh Ngọc chỉ hiểu, bây giờ đã hơi đồng tình. Người nhà như bọn họ, tìm ngoại hình của đối tượng chỉ là thứ yếu. Tính tình nhất định phải tự nhiên phóng khoáng, đưa ra ngoài được. Nếu như lúc tiếp đãi người khác cũng tay chân luống cuống, mẫn cảm đa nghi thì không thể đưa đến những nơi quan trọng được. Còn cô gái mà em họ tìm, đến gần mới thấy thần thái phấn chấn. Anh ấy còn chưa chào hỏi cô đã mở miệng trước, không chỉ không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà còn tràn đầy tự tin. DTV tính tình phóng khoáng, ngoại hình còn rất đẹp. Anh ấy ở Bắc Kinh cũng chưa từng thấy mấy cô gái xinh xắn đẹp đẽ hơn em dâu tương lai. Thanh Huy thích cũng là điều quá bình thường. Cách chương.